Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, lộ diện. Một phen tu luyện, cuối cùng đem tự thân lực lượng hoàn toàn trưởng khống lấy. Đồng thời thuận thế đem ta tiên pháp cảnh giới, tăng lên đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, tu hành mật thất bên trong. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, thần minh cảnh đỉnh phong, đã ở vào này cấp độ đỉnh cao nhất chi cảnh, tiếp xuống tới, cần cân nhắc, chính là cực cảnh đột phá, ngưng kết kim đan, bất quá, với ta mà nói, thần minh cảnh đỉnh phong, lại cũng không là chân chính cực hạn, ta nhất định phải đem lần thứ ba thần biến cần có năng lượng, tích xúc hoàn chỉnh mới được. Bạch Tử Nhạc yên lặng nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên. Lần thứ ba thần biến cần có 120 triệu hồn năng số lượng. Cũng cảm giác đến một cỗ áp lực cực lớn. Mặc dù hắn trên người linh thạch coi như sung túc, bây giờ còn có 1.6 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Nhưng những linh thạch này, hắn lại có tác dụng khác, tạm thời cũng không tính tiêu hao. Bế quan bên trong, 5 tháng trôi qua, không nghĩ tới bất chi bất giác, lại đã là thời gian 3 tháng trôi qua. Lần này, thật đúng là ta tiềm tu dài nhất một lần. Mà lại, bây giờ xuyên vân pháp hội sắp bắt đầu. Ta cũng là thời điểm lấy thanh hư tông đan bảo điện trưởng lão. Đời tiếp theo điện chủ nhân chọn thân phận lộ diện một phen. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán thời gian, tĩnh cực tư động. Rốt cục đứng dậy, từ tu hành mật thất bên trong đi ra ngoài, xuyên vân thành bên trong, cùng 3 tháng trước so sánh, chí ít phồn thịnh 2 lần trở lên, không chỉ có dòng người rất nhiều, xuất hiện bên ngoài tiên pháp tu sĩ thực lực, cũng phổ biến muốn so mạnh lên một mảng lớn, thỉnh thoảng, liền có thể nhìn thấy các đại tiên pháp tông môn đệ tử. Hoặc là tại trưởng bối dẫn đầu hạ hành tàu, hoặc là top 5 top 3, xuất nhập từng cái phồn hoa chỗ. Bất quá, cũng chính là dưới tình huống như vậy, các phương giao lưu cũng rơi vào hắn trong tai. Ngũ phẩm sơ giai đỉnh cấp linh mạch xuất thế, lần này đoán chừng lại muốn gây nên một trận gió tanh mưa máu. Không chỉ đâu, mặc dù tin tức bị phong tỏa, nhưng ta vẫn là theo sư môn trưởng bối trong miệng thăm dò đến. Tại kia linh mạch phụ cận, có ma môn tu sĩ xuất hiện, có một nhóm lúc đầu dự định dò xét linh mạch đẳng cấp tu sĩ, đều bị sinh sinh tàn sát. Nghe nói, trong đó còn bao gồm tứ đại tiên tông một trong Lôi Đình Tông đâu. Một chiếc chiến thuyền đều tùy theo bị công phá, tổn thất tại nơi đó. Ma môn tu sĩ, chẳng lẽ bọn hắn cũng được tin tức, muốn công chiếm chỗ này linh mạch? Hắc hắc, các ngươi đây liền sai. Ta nghe nói kia một chỗ ẩn linh mạch, lúc đầu vẫn luôn là ma môn chân chính hang ổ. Lần này linh mạch bị phát hiện, ngược lại khiến cho ma môn chân chính bại lộ ra. Đừng nhìn hiện tại các đại tiên pháp tông môn đều không có gì động tĩnh, nhưng ta đoán chừng khả năng đều đang nổi lên cái gì đại động tác đâu. Tiên tông cùng ma môn thế nhưng là không chết không thôi quan hệ. Chờ xem, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, một trận đại chiến liền muốn phát sinh. Từng tiếng tiếng nghị luận, cho dù rất nhiều người tận lực thấp giọng, nhưng đều chạy không khỏi Bạch Tử Nhạc lỗ tai. Ngũ phẩm linh mạch, chẳng lẽ là chúng ta phát hiện kia một tòa? Nơi đó còn là ma môn hang ổ, chân ma tông sơn môn chỗ. Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới, tại hắn bế quan tiềm tu trong khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy, đặc biệt là nghĩ đến ma môn hang ổ ngay tại kia ẩn linh mạch phụ cận. Hắn trong lòng cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cũng may bọn hắn cũng không có quá nhiều dừng lại. Bởi vì khống hồn ma quân trận pháp che chắn, cũng không có náo ra quá lớn động tĩnh, không phải thật đem ma môn tu sĩ đưa tới, vậy hắn coi như thực lực mạnh hơn. đoán chừng cũng khó khăn trốn vẫn lạc một đường. Kia chân ma tông có thể cùng tứ đại tiên pháp tông môn quần nhau mấy ngàn năm trở lên thời gian. Có thể nghĩ nó cường hãn. Khống hồn ma quân chẳng qua là chân ma tông ngàn năm trước một vị kim đan cảnh ma tu mà thôi. Thực lực tuy mạnh nhưng tuyệt không phải chân ma tông bên trong mạnh nhất tồn tại. Hắn hữu tâm muốn hỏi thăm rõ ràng, bất quá cảm giác được mấy người kia thực lực lớn nhiều khá thấp. Nghĩ đến coi như biết một chút tin tức, cũng nhiều lắm là chỉ là da lông, đành phải coi như thôi. Lần này xuyên vân pháp hội, thế nhưng là náo nhiệt. Tứ đại tiên tông, cơ hồ đều có kim đan cảnh chân quân cường giả giáng lâm. Mà lại tới tùy hành, còn có các đại tiên tông tiếp theo thay mặt chân truyền cùng đông đảo tiềm lực tu sĩ. Thái nhất kiếm tông kiếm vô chân nhân, lôi đình tông lôi động chân nhân, đại Phật tông viên thanh Phật tử, thanh hư tông triệu hàm chân nhân, đều sớm đã đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Tất nhiên sẽ tại lần này pháp hội bên trong, rực rỡ hào quang, trừ mấy người bọn hắn bên ngoài. Đao kiếm tông Quách Dược, tiểu thánh Phật tông Tĩnh Tâm chân Phật, ngự thú tông Liễu Thiên Sơn, thực lực đều không kém. Không biết các người chú ý đã tới chưa? Lần này thanh hư tông lúc đầu siêu cấp thiên tài, lúc đầu bị định là đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển vương Thôi Kiếm. Thôi Kiếm chân nhân cũng xuất hiện. Thôi Kiếm chân nhân, hắn thế nhưng là có nhanh trăm năm không hề lộ diện đi. Không phải nói là bị ma đạo tu sĩ đánh lén, tổn thương căn cơ, trung thân khó mà tiến thêm, đã triệt để đồi phế sao? Lần này tham gia cái này xuyên vân pháp hội, còn có ý nghĩa gì? Muốn biết cùng hắn cùng thế hệ, nguyên bản thiên tư thực lực đều không bằng hắn thái nhất kiếm tông đồng chiến. Đại Phật tông viên định, đều đã ngưng kết kim đan, trở thành kim đan cảnh chân quân. Liền xem như lôi đình tông tôn phong chân nhân, mặc dù không thể đột phá đến kim đan cảnh, nhưng cũng có nửa bước kim đan cảnh thực lực, chưa chắc không có tiến thêm một bước khả năng. Đúng, ta nghe nói đồng chiến cùng viên định hai người, lần này cũng xuất hiện, lấy hắn hiện tại thực lực cảnh giới, nhìn thấy hai người nhưng là muốn hành lễ, hắn thật dẫn tới hạ eo sao? Ngươi tin tức này. Nhưng đã sớm quá hạn, nghe nói cái này Thôi Kiếm chân quân sở dĩ yên lặng gần trăm năm. Là bởi vì hắn có chí lớn hướng, muốn sáng chế một môn độc thuộc về mình, phù hợp nhất mình công pháp. Bây giờ đối phương sáng tạo công mà thành, lập tức liền đột phá cảnh giới, ngưng kết kim đan, hiện tại nhưng cũng là một vị chân chính kim đan cảnh chân quân. Thật sao? Bất quá hắn hiện tại mới đột phá kim đan chi cảnh. Cùng đồng chiến cùng viên định, đoán chừng đã sớm kéo ra chênh lệch a. Ai biết đâu, loại kia thiên tài, không phải người ta có thể phỏng đoán. Bạch Tử Nhạc chính đi tới, một phen đối thoại, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Xuyên vân pháp hội tới gần, quả nhiên cường giả khắp nơi đều xuất hiện. Những người này ngược lại đều là thực lực không kém cường giả. Về phần luyện đan sư luyện khí sư, mặc dù địa vị cực cao, nhưng hiển nhiên không bằng những này thực lực cường đại hạng người. Như thế bị người chú ý. Hả? Thôi Kiếm chân nhân, hắn cũng tới sao? Còn đột phá đến kim đan cảnh. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hắn ở tại thần minh cảnh đỉnh phong đã có trên trăm năm thời gian. Tích lũy 10 phần hùng hậu, bây giờ công pháp sáng tạo ra, tự nhiên tùy tiện liền có thể chuyển tu mới công pháp. Một lần nữa đạt tới đỉnh phong, có thể đột phá đến kim đan chi cảnh, cũng là bình thường, chính là không biết lần này đột phá, chỗ ngưng kết chính là mấy phẩm kim đan. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, cũng tịnh không ngoài ý muốn. Thôi Kiếm chân nhân lúc trước sáng tạo công pháp, vốn là đã hoàn thiện hơn phân nửa, trải qua hắn lưu lại chỉ dẫn, tự nhiên có thể thuận thế đem công pháp bù đắp, mà đối phương chuyên tu công pháp đột phá cảnh giới, tự nhiên có thể tính được nước chảy thành sông. Duy nhất để hắn có chút hiếu kỳ, ngược lại là đối phương lần này đột phá chỗ ngưng kết kim đan. Đến cùng là mấy phẩm? Là đã được như nguyện, đan thành thượng tam phẩm, vẫn là tự nhiên đâm ngang, chỉ có thể trở thành trung tam phẩm. Suy nghĩ bên trong, rất nhanh, một tòa cao lớn phủ huyền, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Thanh Hư Tông tại Xuyên Vân Thành bên trong một chỗ trụ sở. Hắn tại Xuyên Vân Thành bên trong mặc dù đợi thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng rõ ràng có dạng này một chỗ địa phương, chỉ bất quá một mực không có hiển lộ thân phận đến đây đến nhà mà thôi. Lần này, Xuyên Vân Pháp Hội bắt đầu sắp đến, hắn lúc trước dù sao cũng là thụ đan trần điện chủ ủy thác. Muốn tham dự lần này có quan hệ luyện đan sư pháp hội giao lưu. Cái này thời điểm tự nhiên cần ra mặt, làm ra một phen dài. Thế nhưng là đan bảo điện bạch trưởng lão, trụ sở cổng, đang có hai vị khai khiếu cảnh tu sĩ trông coi. Xa xa thấy đến Bạch Tử Nhạc tới gần, thấy rõ Bạch Tử Nhạc trên người tông môn phục sức, còn có bên hông treo thân phận lệnh bài. Trong lòng giật mình, vội vàng cung kính chào đón chào hỏi nói. Đúng vậy, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn hai người nhận ra mình. Hắn trên người đan sư pháp bào, còn có bên hông tử kim lệnh bài, đều là thân phận bằng chứng một trong. Bạch trưởng lão mời, một người vội vàng chạy vội tiến vào phủ uyển bên trong. Một người thì cung kính dẫn hắn tiến vào đình viện bên trong. Lần này là vị nào điện chủ dẫn đội? Ta đan bảo điện đều có ai tới? Bạch Tử Nhạc vừa đi, một bên thuận miệng hỏi, là ngoại cần điện linh cữu điện chủ ra mặt, mặt khác thôi kiếm sư huynh cũng tùy hành mà tới. Bất quá bọn hắn cái này thời điểm đều ra ngoài thăm bạn, cũng không tại trụ sở bên trong. Đan bảo điện bên trong, nghe nói là Đông Phương trưởng lão đang chủ trì tham dự pháp hội sự tình. Đang nói, cũng chỉ thấy một đoàn người nhanh chóng từ trong nội viện đi ra. Cầm đầu chính là đan bảo điện trưởng lão Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa chân nhân. Mặt khác Bạch Tử Nhạc ký danh đệ tử Mã Trấn, đồng dạng tùy hành tại trong đó. Bạch trưởng lão ngươi nhưng cuối cùng tới. Sư tôn, một đoàn người liền vội vàng nghênh đón. Làm lễ nói, khoảng thời gian này, vất vả. Bạch Tử Nhạc hơi cảm giác có chút không tốt ý tứ, đành phải chắp tay. Ngay sau đó, một đoàn người một hồi lâu hàn huyên về sau, mới tại một cái phòng khách bên trong tương hỗ ngồi xuống. Bạch trưởng lão ngươi lại muốn không trở lại, chúng ta đan bảo điện lần này coi như lại muốn mù. Lần này các đại tiên tông đều mão đủ kinh, dự định đại xuất danh tiếng đâu? Theo chúng ta biết, Đại Phật Tông Thích Nê Chân Phật đã đạt đến tam phẩm cao giai luyện đan sư trình độ. Còn có Thái Nhất Tiên Tông Phượng Nghi Tiên Tử, luyện đan thực lực đều rất có tinh tiến. Nếu như chỉ là ta cùng Quá Hỏa chân nhân, nhưng nhịn không được tràng diện, không thể thiếu muốn bị nhục nhã. Đặc biệt là chúng ta lâu dài ở vào tứ đại tiên tông hạng chót, mỗi lần đều muốn bị nói móc một phen. Đông Phương Minh khẽ cười khổ nói, yên tâm đi, lần này không có ai có thể khi nhục chúng ta. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, một mặt ung dung nói, đối với luyện đan, hắn trong lòng thế nhưng là rất tự tin. Kia là đương nhiên, lấy Bạch trưởng lão tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thực lực, trừ mấy cái thế hệ trước tứ phẩm luyện đan sư, ai có thể so sánh. Ta nghĩ những cái kia lão tiền bối đoán chừng cũng mất hết mặt mũi cùng Bạch trưởng lão đến so tài a. Ha ha, Đông Phương Minh nghe vậy cũng là hưng phấn nói, đối với cái này Bạch Tử Nhạc chỉ là cười một tiếng. Tứ phẩm sơ giai, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.